Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 328, khẳng khái hào phóng tả tiểu đa canh ba. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt, lần này coi như càng thua lỗ. Chính mình phải dùng thần thức của mình lực lượng hòa tan trên mặt nhẫn cố hữu thần thức lạc ấn. Tiến tới xóa đi, sau đó mới có thể mở ra nhẫn không gian. Kể từ đó, lượng công việc nào chỉ là tăng gấp bội, quả thực là đến gấp 10 lần, mấy chục lần tính toán. Phải biết, rất nhiều trên mặt nhẫn thần thức lạc ấn, chính là hóa vân cao giai thậm chí ngự thần đẳng cấp tu giả lưu ngấn. Lý Thành Long cái này nho nhỏ sâu kiến, khụ khụ, tả lột ra, ngươi điên rồi. Lý Thành Long cắn răng nghiến lợi bắt đầu làm việc. Đương nhiên, một cái khác đứa ở cũng không có nhàn rỗi. Tại Lý Thành Long tiến đến trước đó, tả tiểu đa liền đã để tiểu long ra ngoài tiếp tục vận chuyển địa mạch đi. Hiện tại trong không gian thiên tài địa bảo chỉ có thể gắn bó sinh cơ, không có khả năng sinh trưởng. Này làm sao có thể? Ăn của ta, ở của ta, chơi ta, uống của ta, còn kiếm lời ta, bắt ta không lao động. Cái này nói còn nghe được. Tả tiểu đa biểu thị trạng thái này không thể chịu đựng được. Tại hứa hẹn tiểu long một đầu địa mạch, một cái tích tích phong phú khen thưởng đằng sau, tiểu long cao hứng bừng bừng ra ngoài làm việc. Ước chừng 5-6 phần phút sau, cái thứ nhất chiếc nhẫn giải khai. Ào ào, trước mặt nhiều một đống đồ vật. Các loại đan dược, chữa thương, tu luyện, bức độc, khôi phục, tinh thần. Cái gì cần có đều có. Các loại quần áo, cải trang công cụ, ám khí, binh khí, tinh hồn ngọc, dược liệu, lều vải trong đệm chăn, áo ăn uống yên tử đường trà, còn có thượng vàng hạ cám đồ vật. Còn có hai quyển võ học bí tịch, nhiều vô số hơn 100 chủng đồ vật. Cơ hồ là lập tức đổ ra ngoài một cái tiệm tạp hóa. Mà lại là rất siêu cấp loại kia. Lý Thành Long cảm thấy nhất thời giật nảy mình. Ta sát, lập tức liền đem những này dần dần phân loại. Vô dụng tỉ như lều vải, quần áo các loại, tất cả đều ném tới một bên. Những này hoặc là xuất ra đi ném, hoặc là ngay ở chỗ này đốt thành cho bụi. Phàm là hữu dụng, liền phân loại cách vài chục trượng bầy biện. Lại có liền trực tiếp ném đi qua. Như vậy liên tục 50 chiếc nhẫn không gian làm xuống tới. Lý Thành Long triệt để không có tính tình, trực tiếp nằm trên mặt đất đùa nghịch lợn chết. Nói cái gì đều không nổi. Xưng tấy làm loại chuyện lặt vặt này, quả thực là thượng thiên thiên chất. Xử lý đến vừa chuẩn lại nhanh. Nhưng là, trước mặt loại tình huống này, Lý Thành Long lại là trực tiếp luống cuống. Thua thiệt lớn. Đây quả thực là khi dễ người. Nhìn qua liền 1000 cái nhẫn. Kết quả có chút trong nhẫn không gian, thế mà còn khác giả bộ mấy chiếc nhẫn không gian. Trong đó hết hạn trước mắt nhiều nhất, một chiếc nhẫn mở ra, bên trong trực tiếp đi ra tựa như núi nhỏ một dạng vật tư không nói. Thế mà còn có hơn 30 chiếc nhẫn không gian thu được. Phía trên tất cả đều là không có giải phong trạng thái. Nói cách khác đều không phải là trống không, mà là chả chưa kịp xem xét cái chủng loại kia. Này bằng với là xưng tấy tăng lên mấy lần không chỉ lượng công việc. Lý Thành Long mệt gần chết giải khai phía trước nhất hàng thứ nhất 50 cái nhẫn. Nhưng là trên thực tế lại là làm 120 cái chiếc nhẫn việc. Xưng tấy cảm giác mình sắp điên rồi. Nhìn nhìn lại bốn phương tám hướng dùng các loại vật tư chất đống một tòa núi nhỏ. Hoa mắt thần trí, 120 cái chiếc nhẫn. Trong đó chứa đựng vật tư có phía dưới danh sách. Cực phẩm tinh hồn ngọc, một khối. Thượng phẩm tinh hồn ngọc, hơn 40,000 khối. Trung phẩm tinh hồn ngọc, hơn 120 vạn. Các loại đan dược, 1900 bình. Các loại trung đê giai thiên tài địa bảo, 140 gốc. Thượng giai thiên tài địa bảo, 17 gốc. Võ học bí tịch, 27 bản. Các loại đao kiếm binh khí, 340 đem. Cùng chồng chất như núi tạp vật, yên tửu đường trà, quần áo, đệm chăn, lều vải, các loại đồ dùng hàng ngày, các loại đều thuộc về tại một loại. Đáng giá nói đầy miệng chính là, ở trong đó một viên trong nhẫn không gian, đổ ra ngoài dòng dã một ngọn núi nhỏ trọn vẹn mấy vạn kiện xuyên qua nữ sĩ nội y. Các loại ngực lớn chi cháo không nói bao nhiêu cái. Chỉ là chủng loại liền có mấy trăm loại. Số đo riêng phần mình khác biệt. Các loại hình thức đồ lót mấy trăm chủng. Lý Thành Long hai mắt đều thành vòng vòng. Rắn rắn chắc chắc mở rộng một phen tầm mắt. Thậm chí còn cầm hai đầu tuyến như thế đồ lót hướng trên người mình so đo. Đầu óc mơ hồ nghiên cứu nửa ngày. Đây là chói tóc đi. Nói tóm lại sưng tấy mệt muốn chết rồi. Lý Thành Long hữu khí vô lực. Tả lão đại, ngài hay là trước đem những này đều cho xử lý đi. Bằng không ngươi không gian này. Không đủ, Lý Thành Long nói chính là sự thật. Không nói những cái khác. Chỉ là nội y đồ lót chính là một ngọn núi. Mấy trăm thước anh cái chủng loại kia núi. Thuốc lá liền xử lý đi ra hơn ngàn đầu. Các loại rượu ngon không sai biệt lắm 4-5 ngàn dương. Lá trà đều có hơn ngàn cân. Chớ đừng nói chi là khác. Tả tiểu đa cũng không nghĩ tới mới bắt đầu xử trí. Tràng diện liền lớn như vậy. Thậm chí ngay cả diệt không tháp đều muốn phụ tải không được nữa. Rất là khẳng khái hào phóng nói ra. Sưng tấy, người nhìn những này a. Trừ tinh hồn ngọc cùng đan dược còn có bí tịch cùng những linh dược này còn có những binh khí này. Cùng những thiên thạch này cùng kỳ dị kim loại bên ngoài. Người muốn cái gì liền lấy đi. Đều lấy đi cũng được. Lý Thành Long nằm ngửa trên mặt đất. Chỉ cảm thấy bi thương nước mắt đã ngược dòng thành sông. Người đại gia. Uổng cho ngươi nói đến tốt như vậy nghe. Ngoại trừ ngươi nói những này bên ngoài. Còn lại chính là những quần áo kia nội y lều vải đệm chăn loại hình. À còn có vậy được núi nữ sĩ nội y. Cho nên ngươi ý tứ chân chính là để lão tử cho ngươi đi ném rác rưởi a. Những cái kia yên tử đường trà cũng đều là không tệ mặt hàng. Đáng giá không ít tiền đâu. Cũng tất cả đều cho ngươi. Này sẽ có thể vui vẻ a. Tả tiểu đa tiếp tục khẳng khái nói. Lý Thành Long biểu thị lão tử không có thèm. Lão tử mới không cần những món kia đâu. Nhìn xem cái kia đã chất thành núi thượng phẩm trung phẩm tinh hồn ngọc. Sưng tấy trong lòng bi thương thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Lão tử tại thu thập Kim Sơn, mới thu thập 1/20 liền đã phú khả địch quốc. Nhưng là lão tử thù lao, liền cho một viên tiền đồng, còn thiếu giá trị hai cái đại lục nợ. Chờ một chút, ta sát ta lúc nào thiếu nợ có thể sử dụng một cái choai choai lục giá trị, loại này tính toán hình. Thức mà tính rồi, lợi tức này thế nào tính toán? Nhưng là sau một khắc, nhưng lại nín khóc mỉm cười. Người thầy tức cảnh áp xúc mấy lần. Tả tiểu đa hỏi. Chỉ là vượt trên một lần. Lý Thành Long trông mong. Ân, không tệ. Tả tiểu đa nói. Ngươi tạm thời liền trong diệt không tháp tu luyện đi. Nơi này có 2 cân cấp cao lần thịt yêu thú. Bên trong linh khí rất đủ. Ngươi chờ chút lúc tu luyện ăn hết. Chú ý. Cái đồ chơi này đến từng miếng từng miếng từng bước tiêu hóa. Có thể tuyệt đối đừng lập tức đem đan nguyên cảnh hàng rào cho đột phá. Vậy coi như được không bù mất. Tốt, minh bạch minh bạch. Lý Thành Long tiếp nhận 2 cân bạch bạch nộn nộn thịt rết. Mừng rỡ há miệng 16 khỏa răng trắng trắng đều đi ra. Liền biết sẽ có chuyện tốt. Hay là lão đại người đau lòng. Không uổng công người ta như thế nhớ thương hắn. Núi vàng núi bạc, chỗ nào so ra mà vượt tu vi tăng trưởng trọng yếu. Lão đại Ngưu Phê, ta yêu ngươi. Lão đại, hống hống hống, ta cứ vui vẻ ý cho ngài làm việc. Hống hống hống, người trước tu luyện, chú ý dưỡng thần, ta ra ngoài làm ít chuyện. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng là tả tiểu đa hay là đi ra. Sau khi ra ngoài, trước cho Phương Nhất Nặc gọi điện thoại. Phương Nhất Nặc nghe được tả tiểu đa không việc gì trở về. Cơ hồ vui đến phát khóc. Tiểu Tổ Tông, ngài tại Tinh Mang Quần Sơn ta trực tiếp theo nửa đường liền vụng trộm lui về tới. Đây cũng không phải là ta đi chỗ ngồi a. Ngài có người bảo hộ, nhưng là không ai có thể bảo hộ ta à. Ta sống đời này thật sự là quá khó khăn. Nghe được tả tiểu đa nói có rất nhiều đồ vật cần xử lý. Thế mà còn có mấy vạn hoặc là mười mấy vạn nữ sĩ nội y. Đều rất tân triều. Phương Nhất Nặc biểu thị. Ta quá có hứng thú. chờ lúc nào công tử gia có rảnh, ta thì tới lấy. Xuyên qua, cái kia không có việc gì, không có việc gì. Đây đối với bên ta lão bản tới nói, hết thảy không phải sự tình. Hơi xử lý một chút, liền có thể lên giá bán. Phương lão bản biểu thị chuyện này ta quen, Tả thiếu hoàn toàn không cần lo lắng. Thực sự không được, ta xuất tiền tìm mấy người mang hàng. Về phần còn có khác hàng, Phương lão bản đảm nhiệm nhiều việc, hết thảy đều giao cho ta, cam đoan thỏa đáng. Tả tiểu đa yên tâm. Sau đó hắn liền muốn đi tìm Tôn lão bản, ân, giúp hắn thu tinh hồn ngọc bột phấn Tôn lão bản. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này khoảng chừng 20 ngày. Bên kia tinh hồn ngọc bột phấn tích lũy, đoán chừng đều nhanh yếu giật xuất lai. Tả tiểu đa đoán không lầm, Tôn lão bản trực tiếp cuộn xuống tới chiếm diện tích gần 100 mẫu lớn thao trường. Lúc này trồng đến tràn đầy tất cả đều là tinh hồn ngọc bột phấn. Cao nhất địa phương đã trồng đến cao hơn 50 mét. Tả tiểu đa lại không tới. Tôn lão bản đều muốn cân nhắc ở bên cạnh lại khác mua miếng đất ra. Tả tiểu đa đối với Tôn lão bản hiệu suất rất là hài lòng. Đi dạo một vòng, đem tất cả tinh hồn ngọc bột phấn thu hết đi. Một động tác này cơ hồ chẳng khác nào là xinh xinh lấy đi một tòa núi lớn. Dẹp xong về sau, Tôn lão bản nhìn xem dưới chân bằng phẳng đất trống. Phẳng phất giống như nằm mơ. Đến cùng là cao giai tu giả. Thủ bút này chính là kinh người. Nhìn mà than thở. Kinh là thiên nhân a. Đem những này tính tiền. Sau đó Tả tiểu đa lại lấy ra đến trồng chất như núi thu được bên trong các thức yên tử đường trà. Mấy trăm cân. Xem như đối với Tôn lão bản ban thưởng. Tôn lão bản vui miệng đều không khép lại được. Những này có thể tất cả đều là cao giai tu giả tồn kho tiêu hao phẩm. Mỗi loại yên tử đường trà tất cả đều là cao đương hóa sắc. Giá trên trời thuốc, giá trên trời rượu, giá trên trời trà. Không có chỗ nào mà không phải là trên thị trường khó gặp đỉnh cấp mặt hàng. Lý Thành Long đối với mấy cái này không thích. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn bản thân tầm mắt cao. Còn có mặt khác nhiều như vậy đồ tốt so sánh. Nhưng đối với Tôn lão bản mà nói, đạt được những vật này, quả nhiên là so thu tiền cao hứng. Trên thực tế, giá trị của những thứ này thế nhưng là xa xa so những này tinh hồn ngọc bột phấn cao rất nhiều. Tôn lão bản không khỏi càng cảm động đến rơi nước mắt. Quyết định, sau này nhất định không cô phụ Tả lão bản nhắc nhở. Đem mọi chuyện cần thiết đều làm được thật xinh đẹp. Chuyện chỗ này, Tả tiểu đa phiêu nhiên mà đi. Hắn cũng không có cho thêm. Cũng liền tràn ra đi 50 bình rượu. 10 đầu giá trên trời khói, hơn 40 cân bánh kẹo, còn có 5-6 cân cực phẩm lá trà. Những này, chỉ là hắn thu được bên trong 9 châu mất sợi lông cũng chưa tới. Nhưng là hắn biết rõ mình nếu là cho nhiều, ngược lại không tốt, rượu thuốc lá đường đều là tiêu hao được nhanh. Liền cho thêm chút, lá trà tiêu hao chậm, thiếu cho điểm, những này tối thiểu đủ duy trì Tôn lão bản 2-3 tháng trang bức. Nhưng là về sau còn muốn, liền phải nhìn ngươi biểu hiện tốt không xong. Nếu quả thật cái đem tòa đại sơn kia cấp cao lần yên tử đường trà tất cả đều cho hắn. Vị này Tôn lão bản không chừng liền trực tiếp về hưu cho mình nhìn chỉ cần đem những vật kia bán. Thành tiền một chút, thỏa thỏa tân tấn siêu cấp phú ông một viên. Phần sau thế nhân không phải lo rồi. Tả tiểu đa cũng sẽ không làm loại sự tình này. Vạn nhất về hưu. Ai làm cho ta sống? Trong không gian, Lý Thành Long này sẽ đang mồ hôi đầm đìa. Cũng không phải bởi vì liệt dương chi tâm nhiệt năng lại rực. Mà là bởi vì cái kia 2 cân thịt rết. Sơ sơ không biết nên xử trí như thế nào. Cái kia thịt là sống. Nên thế nào ăn? Ăn sống? Hay là ăn chín? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.